Vạn đạo Long Hoàng, chương 4746, vài phút giải quyết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ai, cái này còn muốn từ lần trước Lục Minh Tiểu Hữu rời đi về sau nói lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm Phàm tộc trưởng thở dài, tiếp tục giải thích, nguyên lai, lúc trước Lục Minh cùng đệ Tam Ma kiếm đào tẩu. Không lâu sau đó, thiên nhân tộc liền giáng lâm nơi đây, đem Lục Minh cùng đệ Tam Ma kiếm chạy trốn chịu tội. Toàn bộ thêm ở thiên tâm tộc trên người, tại chỗ đánh chết không ít thiên tâm tộc tộc nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng còn phát hiện tâm ngọc bí mật, lấy đi tất cả tâm ngọc, hơn nữa lên tiếng, thiên tâm tộc không cho phép lại luyện chế tâm ngọc, thiên nhân tộc thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phái người đến tra. Một khi phát hiện thiên tâm tộc tiếp tục luyện chế tâm ngọc, liền sẽ đánh giết một chút thiên tâm tộc xem như trừng phạt. Thiên tâm tộc không có cách nào, chỉ có thể làm theo, cho nên những năm gần đây, thiên tâm tộc rất nhiều tộc nhân đều chịu đủ tâm diễm ma hỏa tra tấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý thán, xem ra thiên tâm tộc là bị liên lụy. Bất quá, một lần này hắn sẽ cứu đi thiên tâm tộc, cũng tính báo đáp ân tình của bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm Phàm tộc trưởng, lúc trước ta đáp ứng các ngươi, có cơ hội, sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Một lần này ta lần này đến, chính là mang các ngươi ra ngoài. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mang bọn ta ra ngoài. Tâm Phàm, Tâm Vô bọn người có chút choáng váng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có thể dẫn bọn hắn ra ngoài. Phải biết thiên lao phụ cận, thế nhưng là có số lớn cường giả trấn thủ, liền xem như thần chủ cảnh đều số lượng cũng không ít. Lục Minh có thể dẫn bọn hắn ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ hồng hoang vũ trụ xuất hiện trọng đại biến cố. Hiện tại thiên lao phụ cận cũng không có cái gì thiên cung cường giả. Yên tâm, chúng ta có thể tùy tiện tiến đến, cũng có thể tùy tiện ra ngoài. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm Phàm đám người, y nguyên có chút nửa tin nửa ngờ. Bọn họ đưa mắt về phía Tử Tuyền đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Tuyền đám người, mặc dù là ác ma, nhưng là bọn họ dáng dấp cùng nhân tộc không hề khác gì nhau. Hơn nữa ác ma cánh đều thu vào, tăng thêm tu vi cường đại, ở phía xa Tâm Phàm đám người phía trên, cho nên Tâm Phàm đám người cũng không có nhận ra Tử Tuyền bọn họ là ác ma thân phận. Chẳng lẽ các ngươi không muốn ra ngoài? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Tuyền mở miệng, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Thần chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm Phàm đám người kinh hãi, không nghĩ tới, Tử Tuyền trẻ mang nhẹ, lại là thần chủ cảnh tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Lục Minh thế mà mang theo thần chủ cảnh cường giả tiến đến. Thật chẳng lẽ có thể dẫn bọn hắn ra ngoài? Bọn họ trong mắt, lộ ra vẻ ước ao, ẩn ẩn lộ ra vẻ hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm Phàm tộc trưởng, làm phiền các ngươi nhanh chóng đem thiên tâm tộc tộc nhân triệu tập cùng một chỗ. Còn có, phái gia nhân thủ tại thiên lao tản tin tức, nói có thể rời đi thiên lao, làm cho tất cả mọi người đến lối đi ra chờ đợi. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, tốt, Tâm Phàm liên tục gật đầu. Sau đó phân phó một vị trưởng lão, nhường hắn đi làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là bọn hắn duy nhất có thể cơ hội thoát thân. Bọn họ khẳng định phải liều một phát. Tâm Phàm tộc trưởng, tiếp đó, ta muốn đi mặt khác một tòa thiên lao. Nơi đó, nhốt càng nhiều cường giả. Ta muốn đem bọn hắn đều cứu ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, tốt, đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm Phàm trưởng lão đám người dẫn đường, mang theo Lục Minh, đi tới thông hướng mặt khác một tòa thiên lao lối vào. Lúc trước, nơi này bị từng đầu hư diệt lực lượng hình thành xiềng xích phong ấn. Lúc trước Lục Minh dùng rất nhiều năm mới phá mở phong ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bây giờ, nơi này lại bị một lần nữa phong ấn. Vẫn là từng đầu to lớn xiềng xích, vẫn là hư diệt lực lượng. Bất đồng chính là, ban đầu là 49 đầu xiềng xích, bây giờ gia tăng đến 81 đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước ngươi rời đi sau, thiên nhân tộc cường giả giáng lâm, đem nơi này lại phong ấn lên. Muốn phá vỡ, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian a. Tâm Phàm tộc trưởng thở dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước 49 đầu xiềng xích, Lục Minh đều dùng 490 năm thời gian. Bây giờ 81 đầu, cần bao nhiêu thời gian? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ có chút lo lắng, sợ thời gian kéo dài quá lâu, sẽ dẫn tới biến cố. Đến lúc đó sẽ không đi được. Yên tâm, không cần thời gian quá dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dậm chân mà ra, hướng về xiềng xích đi đến. Dậm chân đồng thời, Lục Minh khí tức nở rộ. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vùng hư không này đều bị Lục Minh khí tức bao phủ. Tâm Phàm, Tâm Vô đám người kém chút quỳ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ trong mắt trừng tròn vo, khuôn mặt kinh hãi, liên tục kinh hô, thần chủ, là thần chủ, trời ạ, tuyệt đối không phải thông thường thần chủ. Loại này khí tức ta đã từng cảm thụ qua, là cao giai thần chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm Phàm đám người khiếp sợ tột đỉnh, tâm lý rời sông lấp biển, khó có thể bình tĩnh. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thế mà thì đến được bây giờ tu vi này, đây là tu luyện thế nào? Cái này còn là người sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một bên dậm chân, thân thể một bên nhanh chóng biến lớn. Rất nhanh liền hóa thành một tôn to lớn vô cùng thân ảnh. Một trưởng vỗ ra, cấm kỵ chi lực mãnh liệt cuộn trào ra, xông về những cái kia xiềng xích. Lục Minh hiện tại tu vi, so với năm đó, thực sự không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư diệt lực lượng ngưng tụ xiềng xích, gặp được cấm kỵ chi lực, giống như là băng tuyết gặp hỏa diễm, nhanh chóng hòa tan ra. Chỉ là mấy hơi thở, một đầu xiềng xích liền bị luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó, Lục Minh cần 10 năm. Hiện tại, chỉ cần mấy hơi thở. Chủ yếu là Lục Minh tu vi, so năm đó tăng cường nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, Lục Minh không ngừng, song trưởng liên tục đánh ra. Mênh mông cấm kỵ chi lực không ngừng tuôn ra, không ngừng luyện hóa, hư diệt xiềng xích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng lại chỉ là vài phút. 81 đầu xiềng xích liền toàn bộ bị luyện hóa. Thông hướng mặt khác một tòa thiên lao lối vào lộ ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán bọn họ, còn có Tử Tiền đám người, trực tiếp vọt vào trong miệng. biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Tâm Phàm đám người cắn răng một cái, cũng đi theo vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác một tòa thiên lao, cùng lần trước cơ hồ không có gì thay đổi. Vũ trụ mênh mông tinh không, nổi lơ lửng vô số cỗ to lớn thi thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này thi thể, cơ hồ đều là thần chủ cảnh cường giả thi thể. Các loại các dạng chủng tộc đều có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Thiên Tâm tộc, Thiên Địa tộc, còn có Nguyên Thủy Thần Linh nhất tộc. Rất nhiều chủng tộc, có rất nhiều chủng tộc. Đã từng trong lịch sử huy hoàng hết sức, bây giờ cũng đã tan mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tộc ta thần chủ, Tâm Phàm tộc trưởng đám người lộ ra vẻ thê lương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm Phàm tộc trưởng, các ngươi Thiên Tâm tộc lúc trước, tổng cộng có bao nhiêu thần chủ cảnh cường giả? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tộc ta đỉnh phong thời kỳ, thần chủ cảnh cường giả tiếp cận 200. Bất quá đương sơ bị thiên nhân tộc công kích, chết trận không ít, nhưng là còn thừa lại 100 trở lên. Tâm Phàm tộc trưởng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, nơi này thiên tâm tộc thần chủ thi thể, chỉ có mười mấy bộ. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiểu hữu, người là nói, tộc ta còn có thể có thần chủ sinh tồn. Tâm Phàm đám người ánh mắt sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là như vậy phỏng đoán, nhưng không thể hoàn toàn cam đoan. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm này, lúc trước hắn cũng có chút hoài nghi. Một tòa này thiên lao, mặc dù nổi lơ lửng rất nhiều thi thể, nhưng là thiên tâm tộc thần chủ thi thể, chỉ có mười mấy bộ mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tâm tộc đã từng cũng là cường đại thập cường chủng tộc. Thần chủ tự nhiên không chỉ 10 cái. Cái kia mặt khác thần chủ, đi nơi nào, chẳng lẽ đều hôi phi yên diệt. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.